Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Chương 5, góc truyện audio.com. Một tiếng Diệp Thu Hàn này gọi lên trong lòng của nàng thật là ấm áp. Chính mình chỉ có nói là bằng hữu Uông Đồng, hắn cứ coi trọng như vậy, còn nhớ rõ tên của nàng. Như vậy, hắn hẳn là rất xem trọng Uông Đồng đúng không? Nếu như hắn không có bạn gái, một đôi như vậy thật sự là trai tài gái sắc. Đúng rồi, hắn không phải nói có bạn gái sao? Đầu óc của nàng xoay chuyển rất nhanh. Thốt ra, hôm nay là lễ tình nhân. Làm sao ngươi một người ở trong này? Hắn giật mình, hỏi, ngươi là tại thẩm vấn ta sao? Ý thức được sự vô lễ của mình. Trên mặt nóng lên, thè lưỡi, thực xin lỗi, ta thói quen nói chuyện như vậy. Ta biết rõ, dưới ánh đèn, Lê Ông sáng trong ánh mắt lộ ra ấm áp vui vẻ. Nàng sững sờ, ngươi biết, phóng viên bình thường làm cho người ta ấn tượng. Không phải khôn khéo giỏi giang, nhuệ khí khí phách, chính là nhanh mồm nhanh miệng. Hung hổ dọa người, ngươi có vẻ thuộc về người sau. Nàng nghe ra hắn trong giọng nói có chế nhạo. Tức giận nói, có người tuy nhiên không phải phóng viên, miệng đồng dạng không buông tha người. Hảo nam bất hòa nữ đấu, ý nói anh này không thèm chấp chỉ. Lê Ông theo thói quen nhún nhún vai, xem ra cùng là bạn cùng trường học. Diệp tiểu thư có cho tôi hãnh diện cùng một chỗ ăn khuya hay không? Ăn khuya, Thu Hàn lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm tối. Nàng cùng hắn đi vào một quán ăn nhỏ bên cạnh. Không có chút nào ý thức được đây là lần thứ hai gặp mặt của hai người. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, ánh sáng yếu ớt, không khí vẩn đục, ẩm ý, quần áo tinh tế. Khí độ yêu nhã Lê Ông đặt mình trong đó, làm cho người ta một loại cảm giác không phối hợp. Thực xin lỗi, mang ngươi đến loại địa phương này. Lê Ông rất có áy náy nói. Bất quá. Quán này tuy nhỏ tuy nhiên khẩu vị không sai. Món vằn thắn, mì, món ăn thật ngon. Chủ quán nhìn thấy Lê Ông, thấy khuôn mặt quen thuộc liền tới tiếp đón. Đến đây, muốn ăn chút gì không? Đem đến hai chén vằn thắn. Hắn cười trả lời, tựa hồ không có cảm thấy không được tự nhiên. Quán này ta thường đến, nên lão bản này đều nhận ra ta. Ai có thể nghĩ đến? Vương tử trong suy nghĩ Uông Đồng. Tổng giám đốc mặc hàng hiệu Tây Trang cùng áo sơ mi cẩn thận tỉ mỉ công ty Lam Vũ. Dĩ nhiên là khách quen cái nhà hàng ven đường này. Hắn hẳn là phải đến nhà hàng cấp 5 sao như vậy mới đúng. Thu Hàn tò mò hỏi. Bọn họ biết rõ ngươi là lão tổng Lam Vũ sao? Đương nhiên không biết, ở chỗ này, ta chỉ là một khách nhân bình thường. Một chén vằn thắn nóng hổi bưng lên rồi. Lê Ông nói. Tiểu thư trước dùng, bụng đói kêu vang Thu Hàn bất chấp khách sáo. Lang thôn hổ yết, ăn như hổ đói, chỗ này vằn thắn xác thực ăn thật ngon. Da mỏng, thịt thơm ngon, còn có Hà Nhi, tôm bóc phở, nàng thích ăn nhất, nàng như gió cuốn mây tan tiêu diệt một chén. Lại gọi lão bản đem đến một chén, đang lúc khoan khoái cắn, ăn, chợt nghe đối phương tống tới một câu. Hiện tại, có rất ít nữ nhân có thể ăn như vậy giống ngươi. Lòng của nàng lột cục hạ xuống, ngẩng đầu trông thấy Lê Ông hơi mỉm cười trêu chọc, mặt thoáng cái lại đỏ. Hắn chậm chạp nói tiếp đi. Hiện tại, cũng rất ít có nữ nhân như ngươi có thể ngượng mùng đỏ mặt như vậy. Diệp Thu Hàn là nữ tử không câu nệ tiểu tiết, ôn nhu hiền thục, trang nhã cao quý cái từ hình dung này từ trước đến nay cùng nàng cách biệt. Nàng biết rõ loại trường hợp này, chính mình hẳn là phải như đại đa số nữ nhân vậy. Đối mặt mỹ thực ngồi nghiêm chỉnh, một ngụm nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, không nhiều không ít nói đã no rồi. Như vậy mới có danh môn thục nữ, có thể làm như vậy làm thật sự mệt chết đi. Nàng tình nguyện tùy ý làm, kết quả là phải đối mặt sự trêu chọc của Lê Ông, để đũa xuống, cúi đầu xuống. Thu Hàn cố gắng nghĩ phản hồi hình tượng của mình. Không có ý tứ, ta hôm nay ăn được nhiều lắm. Không, không quan hệ, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút. Lê Ông nói xong lời này dừng một chút, tăng thêm ngữ khí nói. Nữ nhân thích ăn uống nhưng thật ra là đáng yêu nhất. Diệp Thu Hàn đặc biệt có thể ăn. Mỗi lần đến McDonald's, sức ăn nàng phải hai cái hamburger. bốn chân gà cùng một phần đồ uống. Thấy người bên cạnh mở rộng tầm mắt, không tưởng tượng nổi người nhỏ nhắn xinh xắn có thể ăn nhiều như vậy. Tư Hạo thường thường phê bình nàng tham ăn, mà Lê Ông là người thứ nhất cổ vũ nàng ăn nhiều. Vô ý thức đưa mắt lên nhìn hắn, tim đập của nàng không giải thích được nhanh hơn. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai con ngươi Lê Ông sáng như hàn tinh. Sao đêm đông, tràn đầy mê muội cùng ôn nhu, lại ôn nhu đối với nữ nhân mà nói là chí mạng. Hắn rất dễ dàng có thể xuyên thấu tầng tầng phong tuyến của nội tâm, làm cho người ta sa vào trong đó. Thu Hàn bỗng dưng cả kinh. Trời ạ, nàng làm sao có thể đối cái nam nhân lạ lẫm này tim đập thình thịch. Vì che giấu bất an của mình, nàng xem thoáng cái đồng hồ. À, nàng từ trên ghế nhảy dựng lên. Đã 9 giờ, ta muốn về nhà. Lê Ông đi theo nàng đứng dậy. Xe của ta đỗ ở bên kia. Ta lái xe đưa ngươi về. Không cần, ta ở phòng ở ngõ nhỏ ở trong chỗ sâu. Xe hơi không vào được. Hắn mỉm cười nói, ta đây đem ngươi đến cửa ngõ. Thu Hàn ngẩng đầu, trừng mắt hắn, đây là đàn ông lạnh lùng trong miệng Uông Đồng sao? Hắn quả thực, nhiệt tình đến quá phận. Phải biết rằng, bọn họ hôm nay mới vừa vặn gặp nhau. Phảng phất nhìn ra tâm tư của nàng. Hắn nghiêm mặt nói, đã trễ như vậy, ta không thể để cho tiểu thư còn trẻ một mình một người về nhà. Đây đều là ở Mỹ đã thành thói quen à, thấy hắn gật đầu. Nàng thở dài, cho nên ta sợ nhất liên hệ với người Trung Kiều. Không biết là người Trung Quốc hay là người ngoại quốc. Tuy là nói như vậy, Thu Hàn vẫn là lên chiếc Honda Accord màu bạc của Lê Ông. Nàng ngồi vị trí ở bên cạnh hắn. Lần đầu tiên cách hắn gần như vậy, bàn tay Lê Ông nắm tay lái trắng nõn thon dài. Móng tay sạch sẽ. Không có bất kỳ dấu vết hay vết sẹo nào. Khổng lão phu tử nói. Thực xác, tính vậy, vẻ mặt, khí sắc ăn uống như thế nào thì tính cách cũng như vậy. Cái này không riêng gì nói nam nhân. Tại trên người tiểu nữ nhân Diệp Thu Hàn cũng rất áp dụng. Nàng vụng trộm dò xét bóng dáng hắn chiếu vào cửa sổ xe. Góc cạnh rõ ràng cái cằm, mũi thẳng tắp, môi mỏng kiên nghị, cùng con mắt đen thâm thúy. Hắn quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thân thể mỗi một bộ vị đều trải qua tỉ mỉ trải chuốt. Từng cái chi tiết cũng không thể chê vào đâu được. Biểu hiện tàn khốc, tạo hóa thật là quá bất công quá sủng ái hắn. Tuy nhiên Lê Ông bảo trì trầm mặc, nhưng trên người phát ra hơi thở NS thục yêu nhã. Vẫn đang bài sơn đảo hải, rời núi lấp biển, đánh về phía nàng giác mặt mình nóng như sắp phát hỏa. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, đầu óc hiện ra trạng thái mơ hồ, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, có thể đem cửa sổ xe quay xuống đến hay không? Hắn thả chậm tốc độ xe, liếc nhìn nàng một cái, như thế nào, ngươi có say xe? Thu Hàn ảo não thở dài, không, trong xe không khí rất xấu rồi, hiện tại mặc dù là mùa xuân, nhưng gió buổi tối còn rất lạnh, Lê Ông chỉ đem cửa sổ xe cạnh mình quay xuống. Ngươi có cảm thấy tốt một chút hay không? Gió theo phương hướng của hắn thổi qua. Thu Hàn nghe thấy được một cổ hương vị dễ ngửi. Nước hoa cổ long hỗn hợp của nam nhân đặc biệt hiểu rõ. Hương vị rất quen thuộc. Kể cả người hắn, đều cho nàng phi thường cảm giác kỳ dị. Nàng chằm chằm vào một bên mặt anh tuấn của Lê Ông. Đột nhiên kinh hô, ta đã từng thấy qua ngươi. Hắn quay đầu, yên lặng nhìn lại nàng. Ngươi còn nhớ rõ? Thấp giọng hỏi, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, sáng sớm ngày thứ hai này, ta tham gia cuộc họp cấp trên gặp phải cái nam nhân kia chính là ngươi. Thu Hàn vô cùng hưng phấn, khó trách lần đầu tiên thấy hắn, thì có cảm giác đã từng quen biết, đối phương cũng không kích động như nàng. Nhàn nhạt nói, ngày đó xe của ta có trục trặc, đành phải sử dụng phương tiện đó đi đến công ty. Cái này chỉ sợ là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ngươi đi phương tiện này. Khó trách ta về sau rốt cuộc không có gặp ngươi ở trên xe điện ngầm nữa. Hại nàng còn vì thế tiếc nuối rất lâu. Ngươi mỗi ngày đều ngồi xe điện ngầm. Ta nào có sớm đi làm như vậy. Nàng hơi có chút xấu hổ. Ngày đó công ty muốn mở cuộc họp vào sáng sớm. Ta mới lần đầu tiên dậy thật sớm đến thế. Thì ra là thế, hắn dùng thanh âm rất thấp nói. Ý thức dưới tay nắm chặt tay lái. Nàng mẫn cảm bắt đến. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Leon rất nhanh nói sang chuyện khác. Ngươi nếu như cảm thấy buồn bực, có thể nghe ca nhạc. Thu Hàn cầm lấy chồng CD trên xe hắn. Ngạc nhiên nói, ngươi cũng yêu mến nhạc Triệu. 10 năm trước ta xuất ngoại thì đúng là thời điểm nhạc Triệu lưu hành nhất. Ta đối âm nhạc lưu hành trong nước nhận thức chỉ dừng lại tại giai đoạn đó. Nghĩ muốn hiểu rõ âm nhạc hiện tại lưu hành nhất trong nước. Ngươi không ngại nghe một chút tiết mục radio của chúng ta. Rất nhiều người lái xe đều yêu mến lắng nghe. Nàng đem đĩa CD bỏ vào máy nghe nhạc, nhắc Triệu tiếng ca thâm tình mà khàn khàn, lập tức tràn đầy cả không gian. Bảo ta như thế nào có thể không khổ sở. Ngươi khuyên ta diệt lửa giận trong lòng. Ta còn có thể làm như thế nào? Làm như thế nào đều là sai. Nếu như muốn ta giao trái tim cho người mổ xẻ, chỉ cần thay đổi cái kết quả này, ta sẽ nói ta nguyện ý làm. Ta đã chịu đủ sự tĩnh mịch rồi. Chỉ là muốn nói yêu phải mở miệng như thế nào. Trong lòng của ta thật là khó chịu. Nếu như có thể có được ngươi, ta sẽ nhịn xuống không cho nước mắt rơi. Lại là bài muốn nói yêu phải mở miệng như thế nào. Thu Hàn thở dài một tiếng. Ngươi biết không, đây là bài hát Uông Đồng thích nhất. Leon không có lên tiếng. Về sau nàng mới ý thức tới. Hắn là không có nói chuyện. Xe đứng ở trước ngõ nhỏ. Thu Hàn xuống xe, đứng ở cửa xe bên cạnh. Dùng tiếng nói trong trẻo cùng hắn nói lời từ biệt. Cảm ơn ngươi, hẹn gặp lại. Phía sau nàng ngõ nhỏ rất sâu. Đêm rất yên tĩnh, hắn có chút chần chờ. Có cần ta đưa ngươi đi vào không? Nàng lắc đầu, kiên định đóng cửa xe. Sau đó một mình xoay người rời đi. Leon ghé vào trên tay lái. Nhìn xem nàng càng chạy càng xa. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Nàng cũng không có quay đầu. Trong xe, Triệu Truyện còn đang hát thủ thương cảm ca. Ngươi đối với ta nói. Rời đi sẽ giải thoát. Thử tự mình đi cuộc sống. Thử tìm mình, đừng có lại vì yêu phí thời gian. Chỉ là yêu muốn nói như thế nào mở miệng. Trong lòng của ta thật là khó chịu. Nếu như có thể đem ngươi có được, ta sẽ nhịn xuống không cho nước mắt chảy. Lần đầu tiên nắm tay của ngươi, đầu ngón tay truyền đến sự ôn nhu của ngươi. Mỗi một nhìn ánh mắt lần thâm tình lén lút ở phía sau. Ai biết sẽ có bao nhiêu sầu. Có bao nhiêu sầu, Leon chua xót gợi lên khóe môi. Hắn không có lập tức lái xe rời đi, bấm số điện thoại Uông Đồng. Vivian, ta là Leon, cách chương.